bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 458, người hệ điều hành XP có chút kỳ quái a. Trong phòng khách, những người còn lại đều vây quanh ở Haruyuki bên cạnh, hỏi thăm cửu vĩ hồ lai lịch, mà gian phòng bên trong, Shimiken cùng Kamikawa Takumi thì là dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cửu vĩ hồ. Bị hai cái vương bài như thế thiếp thân hầu hạ, cửu vĩ hồ liền tính lại có cái gì không tốt suy nghĩ, cũng tuyệt đối không dám biểu hiện ra ngoài. Bàn tay của nàng tính cả cánh tay đã chạm vào đến Kanzaki Jin trong cơ thể. Tiếp xúc bộ vị tỏa ra nhàn nhạt lam sắc quang mang, phảng phất hồ hỏa đang thiêu đốt. Kanzaki Jin không có cảm giác gì, bất quá trơ mắt nhìn xem một cánh tay chui vào thân thể. Trên tâm lý còn là bản năng cảm thấy khó chịu, nhưng nàng không có rời đi ánh mắt, nghiêm túc nhìn chằm chằm mỗi một chỗ chi tiết. Toàn bộ quá trình kéo dài mấy phút, cửu vĩ hồ cơ hồ đem Kanzaki Jin thân thể tìm tòi một lần. Tựa như là tại trong hồ nước mò cá đồng dạng, theo nàng bị chụp lấy mặt nạ mặt nhìn không ra biểu tình gì. Nhưng Shimiken cùng Kamikawa Takumi đã dần dần phát giác được không được bình thường. Chỉ là trở ngại cửu vĩ hồ còn tại bận rộn, hai người cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Tốt, Kanzaki Jin lại chủ động mở miệng, giọng nói mười phần bình tĩnh. Nếu như thất bại liền đem tay lấy ra đi, không muốn lãng phí thời gian. Cửu vĩ hồ cái này mới ngượng ngùng cười một tiếng, đem tay theo Kanzaki Jin trong cơ thể rút ra. Đem tay xâm nhập Kanzaki Jin trong cơ thể về sau, nàng liền biết chính mình không có cách nào giải quyết, sợ bị bên cạnh hai cái này vương bài cho rằng là tại qua loa cho xong. Lúc này mới bắt đầu mò cá, không nghĩ tới bị Kanzaki Jin xem thấu. Shimiken cùng Kamikawa Takumi sắc mặt trở nên khó coi, thật vất vả mới bắt được một cái cửu vĩ hồ, thế mà còn là không thể thành công. Đại cữu ca không có cách nào tiếp thu, vì sao lại thất bại? Cửu vĩ hồ hai tay mở ra, tảng đá Sesoseki đã triệt để cùng nàng dung hợp lại cùng nhau. Trừ phi là bản thể đến đích thân động thủ mới được, mà ta chỉ là một đầu cái đuôi, thực sự là làm không được nha. Bên cạnh Shimiken đã cười lạnh nói, đã như vậy, cái kia giữ lại ngươi cũng vô ích, tối nay liền ăn thịt cáo tiệc rượu đi. Nhìn thấy hắn giơ lên Reisui Mioru Niru, cửu vĩ hồ hưu một cái trốn đến Kanzaki Jin phía sau, nhô đầu ra, các ngươi nếu như giết ta, bản thể càng sẽ không cho các ngươi hỗ trợ nha. Shimiken hừ lạnh một tiếng, vậy thì tốt, hôm nay ngươi không nói ra bản thể ở đâu, cũng đừng nghĩ đi ra gian phòng này. Kamikawa Takumi cũng lấy ra chính mình bút máy, nhắc tới, ta còn không có nếm qua hồ ly thịt đâu, cũng không biết khai hay không. Mùi khai, thịt khai hay không không biết, thế nhưng con hồ ly này khẳng định rất tao. Ngươi dùng qua a? Đánh một quyền liền khóc thút thít, ngươi có thể thử xem. Hai cái vương bài trong ngôn ngữ đều là không thích hợp trẻ em 18 cộng chủ đề, mang tới áp lực cũng không nhỏ, liền xem như Tamamo no Mei cũng không dám khinh thường bọn họ. Huống chi cửu vĩ hồ hiện tại chỉ là một đầu cái đuôi mà thôi. Nàng hai tay đáp lên Kanzaki Jin bả vai bên trên, nhỏ giọng oán trách, các ngươi ức hiếp ta cũng vô dụng thôi. Tốt, Kanzaki Jin mở miệng ngăn lại hai cái đe dọa tiểu hồ ly nam nhân. Các ngươi dạng này một mặt ép buộc cũng vô dụng. Cửu vĩ hồ khóe miệng hơi vểnh, nàng đã sớm nhìn ra cô bé này đối hai cái này nam nhân có chế ước hiệu quả, mới sẽ ngay lập tức trốn ở phía sau nàng. Kanzaki Jin lại quay đầu nhìn xem nàng nói, thế nhưng, người cũng phải có điểm tác dụng mới được, không phải vậy ta cũng không dám cam đoan bọn họ có thể hay không làm ra cái gì không lý trí hành. Vì, cửu vĩ hồ bắt đầu lo lắng, cô bé này cũng là con tiểu hồ ly, nói gần nói xa tràn đầy đều là uy hiếp, trong lòng có chút bị uy hiếp khó chịu. Nhưng cửu vĩ hồ trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hai tay thuận thế hướng về phía trước, lâu chủ Kanzaki Jin bả vai, ta không biết bản thể đến cùng ở nơi nào, thế nhưng ta có thể giúp các ngươi tìm tới nàng. Simi Ken nhớ tới chính mình huyết thú chi sao? Hỏi, người cùng bản thể có khả năng lẫn nhau cảm giác? Đoán được không sai nha. Thật thông minh đây. Cửu Vĩ Hồ cười tủm tỉm tán thưởng một câu. Tại chắc chắn phạm vi bên trong, ta cùng bản thể liền có thể cảm giác được lẫn nhau tồn tại. Cái phạm vi này lớn đến bao nhiêu? Nửa cái Tokyo lớn như vậy đi. Simi Ken cùng Kamikawa Takumi liếc nhau. Cái phạm vi này đã không nhỏ. Thế nhưng thả tới toàn bộ thế giới phạm vi đến xem. Nhưng lại quá nhỏ. Cứ như vậy đem Cửu Vĩ Hồ đặt ở bên cạnh cũng không an toàn. Nàng là một cái có đại yêu quái thực lực nguy hiểm nhân vật. Mà không phải một cái ăn đòn không hoàn thủ tiểu hồ ly. Bây giờ còn có thể dựa vào Reisui Mioru Niru hạn chế. Vạn nhất sơ sót thời điểm bị nàng tìm tới cơ hội khôi phục thực lực. Người bên cạnh liền nguy hiểm. Nhìn thấy Simi Ken cùng Kamikawa Takumi còn có chút do dự. Cửu Vĩ Hồ lại tăng thêm một đạo thẻ đánh bạc. Ngoại trừ giúp các ngươi tìm tới bản thể bên ngoài. Tại tảng đá Sesoseki sống lại thời điểm. Ta còn có thể giúp nàng đem kịch độc áp chế xuống nha. Cái này thẻ đánh bạc nhưng muốn so tìm tới. Tamamo no Mei còn muốn lớn. Lập tức để ba người đều động tâm. Tảng đá Sesoseki nhiều nhất vấn đề có hai cái. Một cái là sẽ muốn Kanzaki Jin mệnh. Một cái là sẽ để cho nàng cả người biến thành kịch độc. Sẽ còn ảnh hưởng đến người bên cạnh. Simi Ken đã cho Kanzaki Jin ba cái mạng. Giải quyết cái thứ nhất phiền phức. Nếu như Cửu Vĩ Hồ thật có thể đem tảng đá Sesoseki kịch độc áp chế xuống. Cái kia Kanzaki Jin như cái người bình thường đồng dạng sống vài chục năm cũng không có quan hệ. Kanzaki Jin người trong cuộc này so người khác càng thêm tỉnh táo. Loại này áp chế là có thời gian hạn định tính. Còn là mãi mãi. Đương nhiên là có thời gian hạn định tính. Cửu Vĩ Hồ đem tay dán tại Kanzaki Jin trên lưng. Đang lúc nói chuyện tựa hồ tại hướng nàng trong lỗ tai thổi hơi. Cho nên ta phải luôn luôn ở tại bên cạnh ngươi mới được nha. Kanzaki Jin lập tức ý thức được. Không đúng. Bỗng nhiên đẩy ra Cửu Vĩ Hồ. Ngươi muốn hấp thu tảng đá Sesoseki lực lượng. Con hồ ly này theo vừa rồi liền cố ý trốn đến Kanzaki Jin bên cạnh. Còn tại thân mật cùng nàng thiếp thiếp. Nếu như không phải xu hướng tình dục có vấn đề. Đó chính là để mắt tới Kanzaki Jin trong cơ thể tảng đá Sesoseki. Kamikawa Takumi động tác rất nhanh. Trong tay bút máy vạch một cái. Mấy đạo hắc tiến lăng không hiện lên ở Cửu Vĩ Hồ bên cạnh. Đem tay chân của nàng đều xít sao trói lại. Cửu Vĩ Hồ không hề bối rối. Ngược lại cười tủm tỉm nói. Tảng đá Sesoseki vốn chính là đồ vật của ta. Ta hấp thu tảng đá Sesoseki lực lượng rất bình thường a. Đây cũng là dùng để áp chế kịch độc phương pháp nha. Rất có đạo lý. Đáng tiếc loại sự tình này không phải giảng đạo lý liền có thể. Cửu Vĩ Hồ lại đem ánh mắt nhìn về phía Kanzaki Jin. Có chút điềm đạm đáng yêu nói. Ta cũng không định hại ngươi. Chỉ là tảng đá Sesoseki theo trong cơ thể ngươi phát ra khí tức để ta không nhịn được muốn thân. Cận một chút mà thôi. Kanzaki Jin hừ lạnh một tiếng. Mặc dù Cửu Vĩ Hồ mị lực nam nữ ăn sạch. Nhưng nàng lòng có sở thuộc. Tự nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Một bên Simi Ken còn tại trong trầm tư. Kanzaki Jin lặng lẽ đưa chân đá hắn một cái. Simi Ken lấy lại tinh thần. Cùng Kanzaki Jin ánh mắt giao hội. Lập tức minh bạch nàng ý tứ. Đây là muốn để chính mình làm quyết định. Hai người đi qua nhiều lần suốt ngày đêm nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu giao lưu. Đã đem nguyên bản số âm ăn ý độ bồi dưỡng cực kỳ cao. Hiện tại một ánh mắt liền có thể minh bạch tâm ý của nhau. Đương nhiên đại giới là thân thể biến thành số âm tiếp xúc. Ta nhìn ngươi không chỉ là muốn tảng đá Sesoseki. Simi Ken mở miệng đối Cửu Vĩ Hồ nói. Chính ngươi cũng muốn tìm tới bản thể. Ngoài miệng nói trợ giúp chúng ta. Trên thực tế muốn mượn lực lượng của chúng ta tìm kiếm bản thể hạ lạc. Cũng muốn mượn áp chế kịch độc lý do hấp thu tảng đá Sesoseki lực lượng. Thật sự là một công đôi việc. Cửu Vĩ Hồ lập tức sụp đổ làm cái phê mặt. Nàng cái này mới tiểu tâm tư vừa mới nói ra miệng liền bị xem thấu. Một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Ba người này bên trong, Kamikawa Takumi cùng Kanzaki Jin nàng đều có nắm chắc đối phó. Duy chỉ có Shimi Ken để nàng không có chỗ xuống tay. Vô cùng kiêng kỵ, bất quá cửu vĩ hồ 10 phần thông minh. Bị nhìn thấu phía sau lập tức thay đổi mạch suy nghĩ. Theo lén lút biến thành quang minh chính đại. Tất nhiên bị ngươi xem thấu. Vậy không bằng hợp tác a. Các ngươi giúp ta tìm tới bản thể. Chờ ta cùng bản thể dung hợp về sau. Liền giúp các ngươi lấy ra tảng đá Sesoseki. Thế nào? Nói. Nàng lại muốn tiến đến Kanzaki Jin bên cạnh đi. Kanzaki Jin ngồi dậy đi đến Shimi Ken bên cạnh. Quay đầu nhìn xem nàng. Ngươi cho là chúng ta sẽ tin tưởng ngươi. Tại sao lại không chứ? Cửu vĩ hồ cười tủm tỉm nói. Giữa chúng ta cũng không có xung đột lợi ích. Thực lực các ngươi rất cường. Cùng Chu Tesu cung cũng có quan hệ. Ta không có lý do cùng các ngươi phát sinh mâu thuẫn. Kanzaki Jin không có lại lên tiếng. Quay đầu nhìn hướng Shimi Ken. Chờ hắn làm quyết định. Chúng ta cần thương lượng một chút. Shimi Ken không có lập tức đồng ý. Mà là đem cửu vĩ hồ nhốt ở trong phòng. Ba người đi tới một căn phòng khác. Kamikawa Takumi lập tức nói. Ta cho rằng có thể hợp tác. Qua một thời gian ngắn ta muốn ra ngoài đi tìm Tamamo no Mei hạ lạc. Đem con hồ ly này mang theo bên người. Có khả năng càng nhanh xác định Tamamo no Mei vị trí. Vừa vặn nói xong. Liền gặp được Shimi Ken cùng muội muội đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Hắn nghi ngờ nói, các ngươi đây là ánh mắt gì? Shimi Ken ôm lấy Kamikawa Takumi bả vai, cười hì hì nói, đại cữu ca, ngươi hệ điều hành SP có chút kỳ quái a, liền hồ ly đều không buông tha. Mang cửu vĩ hồ đi tìm Tamamo no Mei đúng là cái biện pháp tốt. Nhưng Kamikawa Takumi gấp gáp như vậy tỏ thái độ, rất để người hoài nghi động cơ. Kamikawa Takumi trừng lớn hai mắt. Ngươi không muốn lăng không bẩn người trong sạch. Ta có thể là cái người đứng đắn. Shimi Ken cười nói. Người đứng đắn người nào vẽ tranh a? Kamikawa Takumi nhìn thấy muội muội ánh mắt càng ngày càng không tốt. Vội vàng họa thủy đông dẫn. Ta vẽ tranh làm sao vậy? Người tiểu tử thúi này còn không biết xấu hổ nói ta. Người nhận biết hồ ly tinh còn thiếu. Phốc cu phòng Gekko Hoshiki là chuyện gì xảy ra? Mang theo hai con mèo đi ra hơn một tháng ngươi dám nói ngươi không làm cái gì? Trong nhà còn nuôi một con chó. Ngươi đặt cái này diễn thế giới động vật đâu? Hắn vội vàng công kích Shimi Ken. Nhưng không có chú ý tới Kanzaki Jin biểu lộ càng ngày càng khó coi. Trong này mỗi một câu lời nói. Tựa như dao nhỏ đồng dạng hung hăng cắm ở trên ngực của nàng. Trừ đó ra, bên ngoài những cái kia nữ hài cái kia không phải. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Kamikawa Takumi mới phát hiện muội muội mặt như đáy nồi đồng dạng đen. Hắn chột dạ nói. Rin-chan, ta đây là. Chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin mặt đen lại đánh gãy hắn. Tốt, người nếu là dám có lỗi với Karei tỷ. Ta cái thứ nhất không đáp ứng. Kamikawa Takumi lòng tràn đầy ủy khuất. Tiểu tử này mở hậu cung ngươi đều không quản. Ta chỉ là ở trong lòng oai oai một cái. Ngươi thế mà giúp đỡ tẩu tử ngươi đến bắt nạt ta. Kanzaki Jin cái này mới nhìn hướng Shimi Ken. Hai tay ôm ngực, cười lạnh nói. Ngươi đây, có phải hay không cũng đối con hồ ly tinh kia có ý tưởng? Tuyệt đối không có. Shimi Ken giơ tay lên nói. Ngươi cũng biết ta, nếu có ý nghĩ ta nhất định sẽ cùng ngươi nói. Mà còn ban đêm vận động ngày tháng đã xếp đầy. Chấm ngoặc kép, lời nói vì nói xong cũng bị Kanzaki Jin một cùi chỏ cắt đứt. Kamikawa Takumi hoài nghi nhìn chằm chằm hai người, lại phát hiện muội muội gò má ửng đỏ, tăng hắng một cái nói sang chuyện khác. Hợp tác nói thế nào? Shimi Ken nói, có thể thử nhìn một chút, chỉ cần đem tảng đá Sesoseki lấy ra, chúng ta liền không lỗ. Ba người thương lượng một hồi, mới đạt tới chung nhận thức. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.